Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 08, con đường phía trước chưa biết. Vừa rồi Ưng Nhãn nói lời như cũ tại trong đầu của hắn tiếng vọng. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi, để cho mình dần dần tiếp nhận đủ loại nguyên bản không tin khái niệm. Vô luận là tròng trắng mắt bên trên chữ bằng máu, cưỡng chế khống chế thân thể, vẫn là đen nhánh xe buýt. Hết thảy tất cả đều chân thực tồn tại. Đã đây một ít quỷ dị vô cùng sự tình đều đã phát sinh. Như vậy, đã sớm tồn tại khái niệm, tỉ như đối nguy hiểm trực giác cùng linh hồn, tiếp thụ ngược lại không có khó khăn. Tiền Thương Nhất là người chủ nghĩa duy vật, nhưng mà, cũng không kiên định, hắn từ đầu đến cuối đối không biết sự vật nắm giữ cẩn thận thái độ. Bởi vì hắn cho rằng khoa học lý luận tính chính xác có áp dụng phạm vi. Hiển nhiên, theo địa ngục điện ảnh xuất hiện bắt đầu, khoa học liền không cách nào đối với hắn gặp phải hết thảy tiến hành giải thích hợp lý. Trừ phi dùng vạn năng ảo giác làm cho không người nào có thể đưa ra chất vấn. Đây hết thảy đều là ảo giác sao? Ưng Nhãn, Vũ Khê thôn đều là hư giả sao? Tiền Thương Nhất không tin. Nếu quả như thật đều là ảo giác, hắn cũng tình nguyện tin tưởng là chân thật, bởi vì hắn cảm nhận được hết thảy đều vô cùng chân thật. Từng giờ từng phút bên trong, Tiền Thương Nhất đã dần dần thích ứng chính mình địa ngục điện ảnh diễn viên thân phận. Nếu là thôn trưởng, ở phòng ở có thể hay không tốt hơn nhiều. Tiền Thương Nhất mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Không nhất định, Ưng Nhãn lắc đầu. Đúng là, nhưng, chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất nói đến đây, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, chỗ góc cua mới xuất hiện phòng ốc đưa tới chú ý của hắn. Mới xuất hiện phòng ốc muốn so lúc trước phòng ốc càng lớn, gian phòng cũng nhiều hơn, sân nhỏ còn dùng hàng rào tường vây lại. Từ mọi phương diện đến xem, góc rẽ phòng ốc đều phù hợp Tiền Thương Nhất đối nhà trưởng thôn nhận biết. Xem ra ngay ở phía trước, Ưng Nhãn chạy. Tiền Thương Nhất vội vàng đuổi theo, nhưng là khoảng cách giữa hai người vẫn như cũ càng ngày càng xa. Thật nhanh, thế nào nhanh như vậy? Tiền Thương Nhất muốn theo sát Ưng Nhãn, lại phát hiện chính mình dù cho lại tăng thêm tốc độ, cũng không có cách nào đuổi theo. Dứt khoát tiết kiệm thể lực, đem tốc độ lại thả chậm một điểm. Ánh nắng từ từ rơi xuống, đem hai người cái bóng kéo dài. Sạch sẽ sân nhỏ xuất hiện ở phía trước. Ưng Nhãn đã sớm đứng tại sân nhỏ cửa ra vào chờ đợi. Tiền Thương Nhất chạy đến Ưng Nhãn phụ cận về sau, có chút thở, mồ hôi đã che kín cái trán. Ưng Nhãn quay đầu nhìn Tiền Thương Nhất, ngón trỏ tay phải đặt ở trước miệng, ra hiệu im lặng. Tiền Thương Nhất khống chế hô hấp của mình, thả chậm bước chân, nghiêng tai lắng nghe. Rất nhỏ tiếng vang theo phòng khách truyền đến. Tiếng vang không phải côn trùng kêu vang, cũng không phải chim gọi, mà là tiếng người, phảng phất có người ở phòng khách nói chuyện phiếm. Vấn đề duy nhất ở chỗ, vô luận là tới gần vẫn là đi xa, tiếng vang đều phi thường nhỏ, nhỏ đến nhất định phải cẩn thận nghe mới có thể nghe thấy. Như thế tiểu nhân thanh âm, căn bản là không có cách nghe rõ nói chuyện trời đất nội dung là cái gì. Làm Tiền Thương Nhất đi vào Ưng Nhãn bên người thời điểm, Ưng Nhãn quay người nhìn xem hắn, ngón trỏ trái xuống mặt đất, ngón trỏ tay phải trước tiên chỉ xuống chính mình, lại chỉ hướng cửa phòng khách. Tiền Thương Nhất gật đầu, hắn hiểu được thủ thế ý tứ. Ưng Nhãn nhường hắn đứng tại chỗ, hắn đi cửa phòng khách nhìn xem, đón lấy Ưng Nhãn hóp lưng lại như mèo hướng phòng khách chỗ cửa lớn đi đến, bước chân nhẹ nhàng, cơ hồ không có phát ra bất kỳ thanh âm. Hắn đi đến dưới mái hiên phương, lưng tựa vào vách tường, lại chậm rãi di động đến phòng khách trước cổng chính. Đến nơi đây, Ưng Nhãn động tác càng ngày càng chậm, chỉ gặp hắn đem lỗ tai dán tại màu xám nhạt cửa gỗ trên, sau đó hướng khe cửa nghiêng mắt nhìn đi. Tiền Thương Nhất nhịn không được ngừng thở, thậm chí để cho mình nhịp tim hơi giảm xuống. Vài giây đồng hồ về sau, Tiền Thương Nhất chợt phát hiện tình huống có chút không đúng. Vừa rồi tiếng vang vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Vấn đề là đứng tại phòng khách ngoài cửa Ưng Nhãn không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Ưng Nhãn vẫn như cũ duy trì lấy nguyên bản tư thế. Ước chừng 10 giây sau, Ưng Nhãn đứng thẳng người, xoay đầu lại nhìn xem Tiền Thương Nhất, trên mặt biểu lộ nghi hoặc khó hiểu. Tiền Thương Nhất mở ra hai tay, cũng lộ ra vẻ mặt giống như nhau. Chuyện gì xảy ra? Tiền Thương Nhất không hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Ưng Nhãn đi tới, nhẹ giọng nói ra, phòng khách căn bản không có người, không có bất kỳ ai. Tiền Thương Nhất khẽ nhếch miệng, hơi chớp mắt, hỏi lại, không có người, không có người. Ưng Nhãn gật đầu, Tiền Thương Nhất chau mày. Vừa rồi tiếng vang hắn tuyệt đối có nghe được, với lại Ưng Nhãn cũng có nghe được, không thể nào là nghe nhầm. Thế nhưng là Tiền Thương Nhất vẫn có chút không tin. Chính mình đi xem, Ưng Nhãn ngón cái tay phải chỉ hậu phương, không tiếp tục thử nghiệm nữa thuyết phục. Tiền Thương Nhất không lên tiếng nữa, dùng bình thường chân nhanh hướng phòng khách cửa đi đến. Màu xám nhạt cửa chính mang theo một cảm giác thần bí, phảng phất trong môn ẩn giấu đi kinh thiên bí mật. Trên khung cửa phương treo một mặt bát quái kính, bát quái kính hơi lệch, chiếu vào cửa ra vào. Tiền Thương Nhất hai tay một trái một phải đặt ở trên cửa, tiếp theo đem đầu vươn hướng khe cửa, tới gần về sau, lại để cho mắt phải dán khe cửa. Trong phòng khách cảnh tượng nhìn một cái không sót gì. Cái bản đồ dùng trong nhà bày ra tại bên tường, phi thường yên tĩnh, chính như Ưng Nhãn nói, trong phòng khách không có bất kỳ ai, đồng dạng, cũng không có mèo chó hoặc là gà vịt. Tiền Thương Nhất không tin, hắn mi tâm đều nhăn thành chữ xuyên, vẫn như cũ nhìn chằm chằm khe cửa xem. Mấy giây sau, tình huống vẫn như cũ, Tiền Thương Nhất chạy đến bên cạnh phòng ngủ phía trước cửa sổ, nhìn vào bên trong. Cũng đồng dạng không có phát hiện bất luận người nào thân ảnh. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi ta rõ ràng có nghe được thanh âm. Tiền Thương Nhất cúi đầu nhìn dưới mặt đất, không nghĩ ra nguyên do trong đó. Vào xem, Ưng Nhãn đi đến phòng khách trước cổng chính, hai tay dùng sức đem cửa chính đẩy ra. Đồng thời, mới kịch bản hiện lên ở Tiền Thương Nhất trong đầu. Tiền Thương Nhất lập tức nhìn lên. Hắn không kịp chờ đợi muốn làm rõ ràng nguyên nhân. Thứ tư màn, khoảng 4 giờ rưỡi chiều, Vũ Khê thôn nhà trưởng thôn, Trương Tử An đứng tại trước cổng chính, Biên Triết đứng tại cửa sổ phòng ngủ trước. Hai người hai mặt nhìn nhau. Biên Triết, Trương Tử An, ngươi cho rằng đây là tình huống như thế nào? Ta tin tưởng chúng ta không có khả năng đồng thời xuất hiện nghe nhầm. Trương Tử An, sự thực là trong phòng đúng là không có người. Ta vừa rồi đã nhìn qua, ngươi cũng đã gặp ta tới gần phòng khách động tác. Dù cho có người phát hiện ta, cũng không kịp chạy trốn. Biên Triết, ngươi nói, có khả năng hay không là Vũ Khê thôn nháo quỷ? Ta căn bản làm không rõ ràng Vũ Khê thôn chuyện gì xảy ra. Cái kia hiến tế lại là cái gì này nọ? Trương Tử An, Biên Triết, ta cảm thấy chúng ta hẳn là bắt đầu cân nhắc thân thể an toàn vấn đề. Trương Tử An, vô luận là thật nháo quỷ, vẫn là nguyên nhân khác. Vũ Khê thôn thôn dân hiện tại cũng đã mất tích. Chỉ dựa vào hai người chúng ta, dù cho tìm tới chân tướng, hẳn là cũng không có cách nào cứu bọn họ. Ngược lại sẽ đem chính mình góp đi vào. Biên Triết, ngươi cho là chúng ta phải nên làm như thế nào? Trương Tử An, về trước đi. Đem sự tình báo cáo, lại dẫn người tới. Biên Triết, ân, nhìn lên bầu trời mây đen, đoán chừng cũng phải trời mưa. Chúng ta vẫn là mau trở về tương đối tốt. Bất quá, trước tiên cần phải điều tra căn phòng này. Trương Tử An, vậy nhanh lên một chút đi. Vẫn là dựa theo phía trước biện pháp, tách ra lục soát. Biên Triết, tốt, có chuyện gì gọi ta là được. Thứ tư màn kết thúc. Tiền Thương Nhất rất nhanh quét xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.